Xuyên Thành vị hôn thê bị phá sản. Chương 7, góc truyện audio.com. Edit by Dihi Beta by Mian. Trước kia chúng ta ở chung rất tốt. Có phải Mạc Nhiên đã tới tìm em nói gì hay không? Hạ Thừa Diễn không thể chấp nhận được khi cô có thể nhẹ nhàng nói ra một câu muốn trở lại tình trạng như trước kia. Đột nhiên nghĩ tới khả năng nào đó, ánh mắt liền lóe lên. Ngày trước ở bệnh viện hắn gặp phải Mạc Nhiên, thậm chí còn biết chuyện cô ta đã khôi phục bình thường. Hạ Thừa Diễn hoàn toàn có lý do để tin rằng Mạc Nhiên thừa dịp hắn không có ở đấy đã nói gì đó với Bạch Chỉ Nịnh, thế nên bây giờ Chỉ Nịnh mới bài xích hắn. Không phải do Mạc tiểu thư, Bạch Chỉ Nịnh ngay lập tức phản bác. Tại sao người đàn ông này luôn đem sai lầm của mình đẩy lên người khác mà không chịu tìm xem nguyên nhân có ở trên người mình hay không? Em còn gọi cô ta là Mạc tiểu thư. Nhất định là Mạc Nhiên đã đến tìm em rồi. Hạ Thừa Diễn vẫn cố chấp với phán đoán của mình, cảm thấy Mạc Nhiên là nguyên nhân lớn nhất. Đúng là cần phải làm cho Mạc gia rời khỏi đế đô càng sớm càng tốt, nếu không sẽ tiếp tục ở giữa quấy rầy hắn và Chỉ Nịnh đến mức phiền chán. Nói chuyện không được như ý, Hạ Thừa Diễn trầm mặt rời đi như là đang vội vàng làm chuyện gì đó. Bạch Chỉ Nịnh nhìn bóng lưng của hắn mà nhíu mày. Hắn lại muốn làm gì đây? Chỉ mong câu nói vừa rồi của cô sẽ không dẫn đến phiền toái cho Mạc tiểu thư. Đi ra từ văn phòng của Sướng Ngu, người đàn ông lại đến ngân hàng Huy Thịnh. Sau khi bàn chuyện xong, Hạ Thừa Diễn chuẩn bị đến gara lấy xe về công ty thì nhận được một cuộc điện thoại. Cơn tức giận còn chưa tan hết, người đàn ông tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn muốn trực tiếp cắt đứt cuộc gọi. Sau khi nhìn thấy trên màn hình là mẹ hắn gọi tới, Hạ Thừa Diễn mới miễn cưỡng nhịn cơn tức giận xuống ấn nghe máy. Mẹ à, có chuyện gì sao? Trung Hân Hàm cũng không suy nghĩ xem con trai có đang bận hay không, trực tiếp nói. Thừa Diễn, gần đây có phải con qua lại cùng Tiểu Minh Tinh kia không? Vừa nãy Nhiên Nhiên gọi điện nói cho mẹ, còn nói con hung dữ với con bé làm cho nó khóc. Thật ra trong suy nghĩ của Trung Hân Hàm vẫn luôn lựa chọn người con dâu là Triệu Tinh Nhiên. Ngoài dáng người xinh đẹp ra thì con bé sẽ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm bà, cũng tặng không ít lễ vật. Hơn nữa lại xuất thân từ hào môn chính gốc, trên thương trường Triệu Thị với công ty nhà bọn họ cũng có chút giao tình, cũng coi như là môn đăng hộ đối. Nếu không phải ngày trước vì cứu công ty mà chồng bà đồng ý hôn ước với con ngốc Mạc Nhiên kia, bà nhất định muốn Triệu Tinh Nhiên là con dâu mình. Nhưng bây giờ Mạc Thị đã phá sản, đúng lúc hôn ước kia cũng không còn. Từ khi hôn ước không còn, bà cảm giác tần suất Triệu Tinh Nhiên xuất hiện bên cạnh bà ngày càng cao lên. Vậy nên vừa nghe thấy con trai mình vì Tiểu Minh Tinh kia mà bắt nạt Triệu Tinh Nhiên, Trung Hân Hàm liền vội vàng gọi điện thoại tới. Nghe mẹ nói vậy, sắc mặt Hạ Thừa Diễn liền lạnh xuống mấy độ. Bây giờ người phụ nữ kia đã học được cách cáo trạng với mẹ hắn. Không phải vậy đâu mẹ, lần này do Triệu Tinh Nhiên làm hại đến nghệ sĩ của công ty chúng ta, con mới phải ra mặt giải quyết việc này. Trung Hân Hàm nghe vậy liền biết là con trai đang kiếm cớ liền không vui. Một đứa con gái thì có thể làm ra chuyện gì nhẫn tâm. Hơn nữa chuyện này còn cần tổng giám đốc của công ty ra mặt giải quyết, vậy thì thuê công nhân làm gì. Nghe lời khuyên của mẹ, cách xa Tiểu Minh Tinh kia một chút. Góc truyện audio.com. Hơn nữa sắp tới ba con còn sẽ cùng Triệu gia hợp tác, đừng có làm ra chuyện gì cản đường ba con. Thấy con trai không nói lời nào, mẹ Hạ lại nói tiếp. Con gái rất dễ dỗ, con nhớ tìm thời gian đi xin lỗi Nhiên Nhiên, náo loạn một trận nhưng con bé vẫn thích con. À đúng rồi, con nhớ sắp xếp thời gian đến nhà dì cả một chuyến, mang nhiều lễ vật một chút. Lúc trước chuyến bay của con trai dì cả xảy ra chuyện, bây giờ đã trở về bình an. Con sang đấy thăm hỏi nói chuyện làm cho dì cả con vui vẻ, có khi bà ấy còn bảo anh họ ở trên thương trường giúp đỡ nhà chúng ta. Hạ Thị ở đế đô thậm chí trên cả nước là một xí nghiệp có danh tiếng, nhưng vẫn khó để tiến ra thị trường nước ngoài. Nhưng Tần gia là gia tộc giàu có trong nước, có sản nghiệp to lớn trên thế giới. Nghe nói Tần Thâm còn có tên trong danh sách 100 người giàu nhất thế giới, điều này làm cho Trung Hân Hàm ghen tị đến đỏ cả mắt. Năm đó Trung gia của bà cũng được coi là nhà có quyền thế, sau này lại không được như vậy. Rõ ràng đều là chị em một nhà. Nhưng chị gái bà là Trung Hân Ý lại gả cho tên nhà giàu Tần Lâm Chí, còn bà chỉ có thể gả cho chồng bà bây giờ. Rõ ràng ngoại hình cùng gia thế đều giống chị. Nhưng so về chồng con hay xí nghiệp gia tộc bà đều kém Trung Hân Ý một bậc. Chuyện này luôn là một cái gai không bỏ được trong lòng Trung Hân Hàm. Hạ Thừa Diễn đối với câu trước không có phản ứng, nhưng câu sau lại thu hút được sự chú ý của hắn. Tần Thâm đã trở về bình an, chấm, trong giọng nói có phần kinh ngạc thậm chí còn kèm theo một tia tiếc nuối khó phát hiện, không hề có sự vui mừng khi người thân trở về bình an. Trên thực tế thì Hạ Thừa Diễn đối với người anh họ mắc chứng thiếu hụt tình cảm kia có phần sợ hãi và thiếu tự tin. Dù sao giữa họ cũng không có tình cảm anh em mà họ hàng thân thích nên có. Nhưng mà hắn biết câu nói sau của mẹ rất đúng nên đồng ý. Vâng, con sẽ đi thăm dì cả và anh họ. Mẹ Hạ còn định nói thêm mấy câu nữa nhưng bị con trai mình lấy lý do bận nhiều việc để cúp máy. Công ty còn nhiều việc, con cúp máy trước nha mẹ. Nói xong liền cúp điện thoại không để cho mẹ Hạ thời gian nói nhiều thêm một câu về Triệu Tinh Nghiên. Bị cúp điện thoại, Trung Hân Hàm tức giận đến nhăn mày, cái thằng này, sao lại không chịu nghe lời khuyên của bà chứ, tiểu minh tinh kia có xứng với hắn bằng Nghiên Nghiên đâu. Nhưng mà con trai là do mình sinh ra, tức giận thì cũng phải tha thứ, làm sao có thể nhét lại vào bụng sinh ra lần nữa. Ở bên Tần Thị, lúc lắp xong thiết bị lọc không khí trong văn phòng, thư ký gõ cửa văn phòng sau khi nhận được sự cho phép của ông chủ liền đi vào. Có chuyện gì? Giọng người đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Đột nhiên phải đối diện với ánh mắt của Mỹ Nam, thư ký chỉ có thể cảm khái, trải qua sự cố lần này khí thế của Tổng Giám Đốc nhà mình cường lên không ít, khí chất cũng được nâng lên một bậc. Tổng Giám Đốc quản lý của Hạ thì em họ của ngài hỏi khi nào thì ngài có thời gian. Anh ta muốn đến Tần gia thăm ngài và phu nhân. Hạ Thừa Diễn rời nhà chạy đi mở công ty giải trí bây giờ đang đảm nhiệm chức Tổng Giám Đốc. Nhưng ở trong Hạ Thị vẫn chỉ là một quản lý. Tổng Giám Đốc của Hạ Thị vẫn do cha hắn đảm nhiệm. Tần Thâm nhanh chóng suy nghĩ một lát, chớp mắt nói. Tối nay cũng được, vâng Tổng Giám Đốc, tôi sẽ đi trả lời Hạ Tiên Sinh. Thấy thư ký muốn rời đi, đột nhiên Tần Thâm gọi anh ta lại. Chờ chút, chuyện tôi bảo cậu cha thế nào rồi? Góc chuyện audio.com. Mặc dù thư ký rất kinh ngạc khi Tổng Giám Đốc bảo anh đi điều tra tư liệu về vị thiên kim tiểu thư của Mạc gia. Nhưng biểu cảm được rèn luyện từ công việc hàng ngày liền không một chút kinh ngạc nào đáp. Tổng Giám Đốc yên tâm, tư liệu về Mạc tiểu thư chiều nay sẽ xuất hiện trên bàn của ngài. 01 tháng 8 năm 2020. Lời của Editor, hôm nay nhà mình đăng 2 chương một lúc nha. GT, trong lúc đọc có phát hiện ra lỗi gì thì các bạn nhớ CMT để bọn mình sửa lại nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Nếu thích thì hãy CMT và thả sao nhỏ ủng hộ bọn mình nhé. Cách chương.